Chương 216, hoàn khố hắn nương bảy. Nói là đề nghị, nhưng nếu như trên mặt nàng cười trên nỗi đau của người khác không có rõ ràng như vậy lời nói, vẫn còn tương đối làm cho người tin phục. Tiểu Đỗ Thị xoay người lại, nhìn về phía thượng thủ người, đến cùng nhịn không được nói, mẫu thân, tên nghiệt chủng kia liền không thể xem như đại ca Di Phúc Tử, dù sao đại ca dưới gối đành phải một đứa con trai rất có ý nghĩ nha. Đỗ Thị nghe vậy, cu nở dê nhìn về phía nàng, duyệt như, ngươi xem Sở Vân Lê đưa tay đánh gãy nàng lời nói, ta không nhìn, không có gì đẹp mắt, phu con đi, ta không thể trơ mắt nhìn có người ngủ hắn nữ nhân còn muốn để người khác nhi tử chiếm hắn tiện nghi. Nàng ngữ khí nghiêm khắc, cảnh cáo tiểu Đỗ Thị, sớm thu ngươi những ý nghĩ kia, ta sẽ không đáp ứng. Vẫn là câu nói kia, sáng sớm ngày mai nếu như các ngươi cùng Nô Di Nương còn lưu tại phủ bên trong, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, nàng nhớ tới cái gì, cười yếu ớt nói, đương nhiên, nếu là Du Dương nguyện ý lưu lại, ta vẫn là thực yêu thích đứa nhỏ này. Ngữ khí rất có thâm ý, nói bổ sung, tựa như là nhị đệ đau Du Hạo như vậy thương hắn. Kia là đau không Khương Tuy Cẩm đối đầu nàng thông thấu ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình hết thể tính kế đều bị nàng nhìn thấu, đưa tay kéo một cái tiểu Đỗ Thị, nhanh đi về thu dọn đồ đạc, trong nhà này là dung không được chúng ta. Tiềm ý tứ chính là Sở Vân Lê dung không được hắn. Hiện tại bên ngoài đã là đêm khuya, Sở Vân Lê cu nở dê không cùng hắn dây dưa, trong khoảng thời gian này nàng đều ngủ không được ngon giấc, vẫn là sớm đi trở về ngủ, ngày mai phải cùng kia hai cái hùng hài tử dây dưa. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê ngồi dậy, Vư Á Thượng Nha Hoàn liền thấp giọng nói, Cẩm lão gia bọn họ sáng sớm liền đi, còn mang đi Ngô Di Nương. Bên ngoài Văn Di Nương các nàng đã đợi. Này vòng ra tới viện tử, còn có ba người này cùng các nàng người bên cạnh không có đổi qua. Sở Vân Lê đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài thấy các nàng. Nơi này đầu đều là nàng vào cửa có thai sau Đỗ Thị Thượng, đã 27-28, có thể làm đến tiếp thất, thuần túy là nấu tư lịch đi lên. Kia vị Văn Di Nương, vào cửa 5 năm, năm nay 20, lúc này đều là một thân tô áo, quy củ hành lễ. Trước kia này mấy cái nữ nhân đối đãi Đàm Duyệt Như, chỉ có mặt ngoài cung kính, mặc dù là Khương Tuy Viễn coi trọng nhất vợ cả, hơn phân nửa thời điểm đều nghỉ ở nhập viện, nhưng bất đắc dĩ Đàm Duyệt Như chính mình tính tình nhu hòa, người hầu đều không bắt nàng làm một chuyện, càng đừng đề cập này mấy cái thiết thất. Cho phu nhân thỉnh an. Sở Vân Lê đưa tay, về sau không cần tới thỉnh an, còn có, nếu người nào nghĩ muốn trở về nhà tái giá, có thể bí mật tới nói với ta. Phía dưới mấy người hai mặt nhìn nhau, nàng tiếp tục nói, không có gì ngượng ngùng, các ngươi cũng còn trẻ tuổi, không cần phải thủ tại chỗ này mặt. Mấy người trầm mặc, nàng chỉ một ngón tay bên ngoài, các ngươi thấy được, viện tử bị ta quay lại. Làm phòng người có dụng tâm khác ở lại bên trong, các ngươi bên cạnh hết tha y mo y người. Vô luận có phải hay không của hồi môn, đều phải đổi qua. Còn có, về sau các ngươi hoặc là các ngươi người bên cạnh nghĩ muốn ra vào viện tử, đều phải trước bẩm cáo qua ta. Văn Di Nương có chút nhíu mày, phu nhân, này sẽ không quá ta cu nở dê không có để các ngươi trông coi. Sở Vân Lê thản nhiên nói, hoặc là đi, ta hảo hảo đưa ngươi trở về nhà, nếu là lưu lại liền phải thủ quy củ của ta. Ngày sau nếu ai tại dưới mí mắt ta nhà họ yêu, ta cũng sẽ không lại như lấy trước kia dễ nói chuyện. Đưa tiễn mấy người, nàng lại đi xem Khương Du Hạo, cái này canh giờ, hắn chính cùng Lâm Tiên Sinh đọc sách. Đều nói đọc sách minh lý, đứa nhỏ này lá gan như vậy lớn, thuần túy là không biết cái gì là đối với cái gì là sai, Đỗ Thị bộ kia biện pháp, chỉ có thể làm hư hài tử. Dù sao nàng thân là tổ mẫu, lại không cần hài tử bao lớn tiền đồ. Chính là Khương Du gia cũng giống vậy muốn đọc sách, Hiếu Kỳ còn muốn ăn thịt, thuần túy là không biết cái gì là hiếu, vẫn là ít đọc sách. Bất quá mới 7 tuổi lớn tiểu cô nương, cu nở dê không yêu cầu xa vời nàng hiểu quá nhiều đạo lý, nhưng cũng không thể như trên đời bình thường béo thành cầu, tính tình ương ngạnh, tự giác làm cái gì đu nở dê, căn bản không có người tới cửa cầu hôn. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê đi phòng bếp đã làm một ý tờ điểm tâm, mang theo đi hạo viện. Lúc này vừa vặn nói đến mạnh mẫu ba rời. Hai đứa bé nghe được nghiêm túc, Lâm Tiên Sinh lại lưu lại công khóa, lúc này mới đứng dậy rời đi. Mới vừa ra hạ viện, nha hoàn tiến lên phúc thân, đưa lên một cái hộp cơm, Lâm Tiên Sinh vất vả, đây là phu nhân phân phó cho ngài điểm tâm. Lâm Tiên Sinh có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là tiếp tới. Sở Vân Lê mang theo hộp cơm vào cửa, Hai đứa bé vẫn còn đang suy tư, nàng đem điểm tâm lấy ra, Du ra hoàn hồn, kinh hỉ nói, có điểm tâm ăn. Khương Du Hạo đứng dậy, trước cho mẫu thân làm lễ, lúc sau mới ngồi trở lại đi, cầm lấy điểm tâm, hỏi, nương, ngài tu viện tử, có phải hay không cùng mạnh mẫu bình thường Sở Vân Lê tán thưởng liếc hắn một cái, xem như. Còn có, ngày hôm nay sáng sớm, ngươi nhị thúc bọn hắn một nhà đi nhậm chức. Khương Du Hạo đầu thấp, ừ một tiếng. Khương Du ra gặm hai khối điểm tâm, mới nói, hôm nay điểm tâm ăn cực kỳ ngon. Mới tới đầu bếp nữ sao Sở Vân Lê cười đem đĩa lời hạ, đầu bếp nữ không có, mẹ ruột có một cái. Mẫu thân tay làm Khương Du ra hơi cảm thấy đến kinh ngạc, nương tay nghề so đầu bếp nữ tốt hơn nhiều. Nàng bên người ma ma vội nói, cô nương, phu nhân thân phận tôn quý, làm cho ngươi điểm tâm thuần túy là bởi vì nàng đau lòng ngươi, đầu bếp nữ làm điểm tâm là vì nguyện ngân, tâm tư khác biệt. Ngài cầm phu nhân cùng đầu bếp nữ so, nên làm nàng thương tâm. Nghe vậy, Khương Du ra yên lặng, sau một lúc lâu đối Sở Vân Lê chân thành nói, cảm ơn nương, điểm tâm ăn thật ngon. Đến cùng vẫn là tiểu hải tử, nghe hiểu được lời nói, còn nói đến thông đạo ly, cái này ma ma thế nhưng là nàng cố ý lựa đi ra. Thấy bất quá mấy ngày liền có chút hiệu quả, Sở Vân Lê hơi cảm thấy đến vui mừng, cười nói, về sau mỗi lúc trời tối, các ngươi đều đi tuy viện ăn cơm, mẫu thân tay cho các ngươi làm. Lại nhìn về phía Khương Du Hạo, thuận tiện giúp ngươi thư gân. Khương Du Hạo nhãn tỉnh sáng lên, cảm ơn nương. Vốn dĩ luyện võ liền mệt, nhất làm cho hắn chịu không nổi là luyện một ngày muốn đau mấy ngày, nhưng buổi tối hôm qua mẫu thân giúp hắn theo qua về sau, sáng nay thượng lên tới chỉ có một chu tờ đau bút nhức, còn có thể chịu đựng. Thân là nam nhi, ai không muốn võ nghệ cao cường mấy ngày kế tiếp, nàng cùng hai đứa bé đều ở chung không sai, cảm tình càng ngày càng tốt, lại bọn họ nói chuyện công tác, không tại như lấy trước kia không rõ ràng. Một ngày này Văn Di nương tới thỉnh an sau không có lập tức rời đi, nói, phu nhân, thiếp thân mỗi tháng đều sẽ đưa một phần thư nhà trở về, tháng này hầu phủ phát sinh nhiều chuyện như vậy, thiếp thân sợ nhà bên trong lo lắng, nghĩ nhìn nàng có chút né tránh ánh mắt, Sở Vân Lê đưa tay, ta làm cho người ta giúp ngươi đưa. Văn Di nương có chút khó khăn, lấy ra một sấp thật dày giấy, nhìn thấy phía trên chữ viết xinh đẹp, thiếp thân nàng quỳ xuống, thiếp thân nghĩ muốn về nhà, cầu phu nhân thành toàn. Văn Di nương cùng Ngô Di nương giống nhau là quan gia đích nữ, nhà bên trong còn có thân nhân, Sở Vân Lê không ngạc nhiên chút nào, tiếp nhận giấy, ta nói, ngươi có thể trở về. Chỉ cần người nhà ngươi tới đón, ngươi liền có thể đi. Thật không nghĩ tới thuận lợi như vậy, Văn Di nương dập đầu. Đa tạ phu nhân. Quả nhiên, hôm sau buổi sáng, Văn gia phu nhân liền đích thân đến, đón đi nữ nhi. Mà còn lại kia hai, trực tiếp co đầu rút cổ tại viện tử bên trong, ấn Sở Vân Lê phân phó, cách mỗi năm ngày tới cho nàng thỉnh an. Nói lên thỉnh an, dậy trước Sở Vân Lê nói mỗi 10 ngày liền làm hai đứa bé đi cho Đỗ Thị thỉnh an, nhưng trên thực tế mới nàng cãi nhau lúc sau, hai đứa bé còn chưa có đi qua. Không phải sao, ngày hôm đó buổi chiều, Đỗ Thị viện tử bên trong ma ma liền đến, tự nhiên là vào không được, nói là làm hai đứa bé đi qua cho tổ mẫu thỉnh an. Bên kia hầu phu nhân muốn hài tử. Thỉnh an có thể, nhưng là thật vất vả thấy một chút hiệu quả, nàng mới không nghĩ thất bại trong gang tấc, cho nên, thỉnh an là nàng mang theo hai hài tử đi qua. Đỗ Thị nhìn thấy tôn tử tôn nữ, vẫn rất cao hứng, cười hỏi, gần đây bận việc cái gì đều bị đến xem tổ mẫu. Quên tổ mẫu sao Khương Du Hạo nhìn thấy thương hắn nhất tổ mẫu, cu nở dê thật cao hứng, không có, vội vàng luyện võ đọc sách, buổi chiều còn có công khóa, buổi tối bồi mẫu thân dùng nữa, thuận tiện thư gân. Đỗ Thị nghe, mi tâm nhíu lại, hắn vẫn là hài tử, này nguyên một người liền không có nghỉ ngơi thời điểm nghe vậy, Sở Vân Lê vuốt vuốt móng tay, mẫu thân, dậy trước chúng ta nói như thế nào nhắc lên cái này Đỗ Thị liền giận, ngươi nói gặp tuần thỉnh an. Đều đi qua hai lần, đều nói hài tử muốn hiếu thuận, ngươi không cho bọn họ thấy tổ mẫu, đây là hiếu thuận hài tử còn ở đây. Sở Vân Lê tiến lên, giúp nàng rót một ly trà, ngài bất giận Đỗ Thị đem nước trà vung tới trên mặt đất, vừa vặn rơi vào Sở Vân Lê trước mặt, bên kia hai huynh muội mi tâm đều nhíu lại, bởi vì nhìn thấy tổ mẫu mà sinh ra mừng rỡ đều rút đi hơn phân nửa. Sở Vân Lê lui lại một bước, không nói chuyện, Đỗ Thị cu nở dê không có cảm thấy không đúng. Nàng quá nhiều ngày không có thấy nàng, chỉ cho là nàng lại khôi phục trước kia dịu dàng ngoan ngoan tính tình, trải qua mấy ngày nay góp nhặt toán khí đột nhiên liền làm lộ, ngươi làm ta như thế nào ngôi giận ta đối với hải tử một mảnh hảo tâm, ngươi đem chúng ta ngăn cách, coi ta là manh thu. A Khương Du Hạo tiến lên, tổ mẫu, không phải mẫu thân ngăn cách, mà là công khóa nhiều nghe được công khóa, Đỗ Thị. Trong đầu muốn chính là con dâu nghĩ muốn giáo được rồi tôn tử thừa kế tước vị, nháy mắt bên trong lại nổ, ngươi còn nhỏ, những này có thể về sau học. Ngữ khí không rất tốt. Khương Du Hạo sắc mặt trắng bệnh. Còn có, gần 20 ngày không thấy Du ra, nàng đều gầy ngươi không nhìn ra. Đỗ Thị run run ngón tay, chỉ vào có chút dọa tiểu cô nương, ngươi sợ ta hại nàng, ta còn muốn hỏi hỏi, ngươi là mẹ ruột sao? Sở Vân Lê ngắm một chút bên kia lư hương bên trên lượn lờ khói sương mù, túi thấp đầu không nói một lời. Bên cạnh Khương Du Hạo nhịn không được, tổ mẫu, mẫu thân đối với chúng ta rất tốt. Sở Vân Lê khỏe miệng hơi câu. Đỗ Thị hiện tại đối với tôn tử tôn nữ xác thực không có ý xấu, nhưng là hiện tại chính là giáo hài tử khẩn yếu con đầu, nàng không nghĩ giữa bọn hắn đi quá gần, thật sự là nàng quá sủng, dễ dàng làm hài tử sinh ra tính trơ. Khương Du Hạo bình thường một câu, lập tức làm Đỗ Thị tắt tiếng, nàng có chút chấn kinh, lại có chút thất vọng, nơi cổ họng ngạnh trụ nửa ngày nói không ra lời. Nhìn về phía Sở Vân Lê, qua mấy ngày, hầu gia liền sẽ chạy về, đến lúc đó từ hắn dạy bảo. Không thể so với ngươi một cái phụ đạo nhân gia giáo thật tốt mấy ngày nay liền để cho bọn họ trước lỏng lẻo thừa ân hầu muốn trở về rồi nói đến này vị đúng là người tài ba, dạy dỗ một cái hoàng hậu cùng một cái Khương Tuy Viễn. Đáng tiếc chết sớm. Đời trước hắn trở về sau, đã bệnh nặng, bất quá mấy ngày liền buông tay nhân gian, lúc sau phủ bên trong liền không có thể áp chế Đỗ Thị người, sau đó, một đám hải tử đều bị nàng cấp dưỡng phế đi. Không biết được này vị thừa ân hầu có đáng giá hay không được cứu một cứu. Nàng một đường trầm mặc, Vư A Thượng hai đứa bé vụng trộm nhìn nàng thần sắc, Khương Du ra giật giật tay áo của nàng, nương, tổ mẫu không thích ngươi, thật hung à, ngươi về sau không tới có được hay không nàng là trưởng bối. Sở Vân Lê cười giải thích, cảm thấy tính toán về sau thỉnh ăn đều mang nàng, đến làm cho nàng học được khéo đưa đẩy ứng đối, trên đời này nữ nhân, không thích liền không gặp người là không thành. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20191210, 27, 06201912111, 56, 02 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, chờ đợi năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.